Cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 76, Hỏa diệu mắt vàng 2. Góc truyện audio.com. Tiêu Dao giống lên thật lâu, đều không có người để ý tới nàng. Chính yếu là, Thủy Vô Khuyết đem Thủy Mộng Nhiên an bài ở viện thực yên tĩnh. Ngày thường cũng không cho hạ nhân tiến vào, cho nên căn bản không có người nghe thấy. Tiêu Dao cúi đầu nhỏ xuống, bất đắc dĩ ngồi xuống, muốn châm trà uống, lại phát hiện một giọt nước cũng không có. Sắc mặt liền xuất hiện vẻ ủy khuất, Hoa Lạc Ly này thật quá phận, cư nhiên đem mình bỏ quên. Tuy rằng biết nương hắn không tiếp thu hắn, hắn rất khó chịu, cực buồn rầu, nhưng cũng không nên đem mình bỏ quên đi. Cau mày, mặt có bớt, càng trở nên xấu. Không đáng yêu thanh âm nữ tử ôn nhu chậm rãi vang lên. Tiêu Dao chuyển mâu nhìn về phía trên giường, nương Hoa Lạc Ly đang mỉm cười nhìn chính mình. Tiêu Dao bĩu môi, có chút không được tự nhiên nói, cho dù không nhíu, có bớt cũng không đáng yêu, gặp đứa nhỏ trước mắt có bộ dáng không được tự nhiên thật đáng yêu. Thủy Mộng Nhiên lắc lắc đầu, ôn nhu cười nói, ngươi thực đáng yêu. Tiêu Dao có chút khẩn trương nhanh nắm chặt ống tay áo. Cúi đầu nhỏ giọng hỏi, mẫu thân Hoa Lạc Ly, ngươi vì sao không chịu nhận thức Hoa Lạc Ly? Tuy rằng miệng của hắn có chút đáng ghét, nhưng là lớn lên rất đẹp, vì sao không muốn nhận thức hắn? Mâu trung Thủy Mộng Nhiên hiện lên một tia ảm đạm, đạm cười nói, ta không thể quay về, cho nên hắn không cần có nương là ta đây sẽ tốt hơn. Tiêu Dao nghi hoặc nháy mắt Tô Linh Động, vì sao không thể quay về, ngươi đem nỗi khổ nói ra, ta nghĩ mọi người đều sẽ tha thứ cho ngươi, liền ngay cả Hoa Lạc Ly cũng không còn ghi hận, ta nghĩ những người khác nhất định càng không để trong lòng, này không thể tùy tiện nói, nếu là để cho người khác biết ma vật tồn tại, người tâm tồn bất lương có lẽ đều đi tìm ma vật, sẽ một lần nữa xảy ra chuyện vạn năm trước. Nếu như tất cả lại một lần nữa xảy ra, liền hoàn toàn không có biện pháp cứu bổ, ta đã không phải là xử nữ, 10 đại thần khí cũng không biết rơi xuống nơi nào, không thể ra cố ma vật phong ấn, cho nên nhất định không thể đem việc này nói ra ngoài, ngươi cũng không thể nói ra ngoài, biết không, mâu trung Thủy Mộng Nhiên mang theo nồng đậm thỉnh cầu, Tiêu Đao không nghĩ gật đầu, nhưng là nhìn cặp mắt màu lam sâu thẳm kia. Nàng vẫn là gật gật đầu, ngược lại nói nhỏ nói, nếu như tìm được 10 đại thần khí, có tân thánh nữ sinh ra, có phải ngươi có thể đi ra khỏi khốn não mà mình tự tạo ra? Thủy Mộng Nhiên hơi hơi nhíu mày, ngược lại cười khổ nói, tân thánh nữ 5 năm sau liền sẽ xuất hiện, nhưng là muốn tụ tập 10 đại thần khí là không có khả năng. Đều vạn năm, chưa bao giờ tụ tập đủ. Ta có làm sao có được bây giờ? Ta tìm 10 năm, nhất kiện thần khí đều không tìm được. Sớm đã không báo gì hy vọng. Tiêu Dao mâu quang sáng ngời. Cười nói, ngươi luôn luôn đi tìm thần khí. Thủy Mộng Nhiên thản nhiên gật đầu. Ngươi nếu đi tìm thần khí, kia đã nói lên chỉ cần tìm được thần khí, ngươi liền sẽ bỏ qua chuyện của ngươi đúng hay không? Ngươi sẽ nhận thức Hoa Lạc Ly đúng hay không? Tiêu Dao nháy chờ đợi ánh mắt, Thủy Mộng Nhiên khóe miệng giơ lên một chút cười khổ. Chính mình cũng từng nghĩ như vậy, nghĩ tìm về được 10 đại thần khí. Đợi thời điểm tân thánh nữ xuất hiện, đem thần khí đưa lên, bù lại lỗi của chính mình. Nhưng là 10 năm, chính mình lần tìm trong thiên hạ, ngay cả một kiện thần khí chúng không phát hiện. Đúng hay không? Tiêu Dao thấy nàng không trả lời, lại truy vấn nói. Thủy Mộng Nhiên bất đắc dĩ gật đầu, ngược lại cười khổ nói. Không có khả năng tụ tập đủ 10 đại thần khí. Tiêu Dao dùng sức lắc đầu nói. Không khó tìm, ta cùng Hoa Lạc Ly đều mạch đanh kỳ diệu chiếm được. Ta nghĩ hẳn là dễ tìm lắm. Chúng ta đã có 2 kiện, còn có bát kiện, chỉ cần chúng ta có tâm tìm. Ta nghĩ nhất định sẽ thể tìm được. Thủy Mộng Nhiên không thể tin nói. Ngươi là nói. Ngươi cùng Lạc Ly đều chiếm được thần khí. Tiêu Dao gật đầu cười nói. Đúng vậy, Hoa Lạc Ly thần khí còn nhận thức hắn làm chủ đâu. Thủy Mộng Nhiên hơi hơi nheo lại ánh mắt, thấp giọng nỉ non nói. Chẳng lẽ thật sự cùng lời tiên đoán giống nhau, 10 đại trông coi giả ở vạn năm sau trọng sinh sao? Tiêu Dao vẫy tai nghe, nhưng là Thủy Mộng Nhiên nói rất nhỏ. Nàng nghi hoặc nói, cái gì trọng sinh? Thủy Mộng Nhiên cười đạm lắc đầu nói. Nếu có duyên, ngươi sẽ biết, ngoài cửa truyền đến thanh âm lo lắng của Hoa Lạc Ly. Tiểu Dao nhi ngươi ở trong này sao? Tiêu Dao bĩu môi, âm thanh cả giận nói. Ngươi rốt cục nhớ tới ta. Hoa Lạc Ly thúc giục Thủy Vô Khuyết mở cửa. Ngược lại tiến lên dùng sức ôm lấy Tiêu Dao. Âm thanh nồng đậm xin lỗi nói. Ta không nên quên ngươi. Là ta không tốt, ta sai lầm rồi, ta không nên quên ngươi. Cho dù lại thực đau lòng ta cũng không nên quên ngươi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiêu Dao kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn. Mặc dù có chút buồn bực, cũng nghĩ sẽ quở trách hắn. Nhưng là hắn xin lỗi chân thành như vậy. Chính mình cái gì mắng cũng không được. Nàng bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng Hoa Lạc Ly. Tốt lắm, lần này liền quên đi. Về sau nếu còn quên ta, liền đừng tới tìm ta. Ta cũng sẽ không để ý ngươi. Mộng Nhiên, ngươi đi đâu vậy? Thủy Vô Khuyết bay nhanh vọt tới cửa sổ. Nhưng là Thủy Mộng Nhiên đã muốn ly xa. Hoa Lạc Ly kinh hãi. Buông ra Tiêu Dao, vọt tới cửa sổ. Thật vất vả tìm được nương. Thật vất vả hiểu được hết thảy. Không thể, tuyệt đối không thể làm cho nàng rời đi. Hắn vừa muốn vận khí khinh công đuổi theo. Ngược lại nhớ tới Tiêu Dao nói. Nếu như ngươi bỏ quên ta. Ta sẽ không để ý ngươi. Cảm thấy do dự một lát, lại vẫn là một tay ôm lấy Tiêu Dao liền vận khinh công đuổi theo. Tiêu Dao ôm chặt thắt lưng của Hoa Lạc Ly. Tốc độ quá nhanh, nàng nếu là buông lỏng tay, chỉ sợ cũng sẽ đi đời nhà ma. Này, ngươi ôm ta, tốc độ sẽ chậm lại. Phóng ta xuống dưới đi. Tiếng gió rất lớn, Tiêu Dao chỉ có thể lớn tiếng gào thét. Không, ta sẽ không lại để ngươi một mình. Hoa Lạc Ly thực kiên định ôm chặt Tiêu Dao. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần. Hoa Lạc Ly khóe miệng hơi hơi giơ lên. Vận hết nội lực còn lại. Dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Thủy Mộng Nhiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng thật không ngờ con của mình và Ác Long Phong đã lợi hại như thế. Thế nhưng so với Gia Gia hắn còn nhanh hơn. Nhưng là Thủy Mộng Nhiên không chút nào cũng không lo lắng bị đuổi theo. Đột nhiên xoay người, trở về mà đi, Hoa Lạc Ly muốn dùng tay bắt lấy. Nhưng là tay lại ôm Tiêu Dao chặt chẽ. Nếu buông tay bắt nương, Tiểu Dao Nhi sẽ bị thương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nương đi cua sát bên người. Đã đem tất cả nội lực tụ tập ở lòng bàn chân làm tốc độ nhanh hơn. Không thể đột nhiên quay đầu. Hắn biết khi quay đầu tốc độ đã chậm lại, đã không đuổi kịp nương. Nếu nương có tâm không muốn nhận mình, cho dù đuổi tới, nàng cũng muốn rời đi. Mâu trung Hoa Lạc Ly hiện lên nồng đậm ảm đạm, không có lại quay đầu, mà là không ngừng đi về phía trước. Tựa hồ muốn dùng gió giảm bớt cảm giác mỏi mệt, cho nàng một chút thời gian. Chúng ta đi tìm 10 đại thần khí, chỉ cần tìm được 10 đại thần khí. Nàng sẽ nhận thức ngươi. Tiêu Dao ôn nhu an ủi nói. Hoa Lạc Ly chậm rãi dừng lại. Đem Tiêu Dao buông. Mê mang hỏi. Thượng cổ 10 đại thần khí. Tiêu Dao gật đầu nói. Chỉ cần tìm được chúng nó. Ta nghĩ người nương có thể lấy. Sẽ quên cảm giác áy náy này. Đi ra gông xiềng do chính mình tạo ra. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại ánh mắt. Ánh mắt khát khao nhìn ấn ký Phục Hy cầm trong lòng bàn tay. Đạm cười nói, ta nhất định sẽ tụ tập đủ chúng nó. Tiêu Dao cùng Hoa Lạc Ly ở trước Hừng Đông chạy về khách sạn. Hỏa Diệu cùng Giang Mạt Hàn rời giường sau lại đến đại đường. Tiêu Dao cùng Hoa Lạc Ly bình tĩnh ngồi ở đại đường ăn điểm tâm. Thật giống như đêm qua cũng không có đi qua chỗ nào. Cách Trương,